Rất muốn ở cách vách ngươi. Tác giả: Diệp Phi Giả. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 169. Chương 169. Yêu đương tuyển ta, ta siêu ngọt. Đã lừa gạt tình cảm lại lừa gạt tiền. 1. Toàn kinh thành đẹp nhất con. Khả năng này là hắn đại di phu tới đi. Hàn Kinh Niên nhìn qua Hạ Vãn An mới nhất gửi tới tin tức, một mặt mờ mịt. Hắn suy tư một hồi lâu, cũng không có hiểu rõ Hạ Vãn An những lời này là có ý tứ gì. Sau đó hắn lại nghĩ đến nghĩ, dù sao không hiểu chính là Trương Đặc Trợ không phải hắn. Thế là hắn cực kỳ bình tĩnh án lấy bàn phím, mở ra không ngại học hỏi kẻ dưới hình thức. Phu nhân, đại di phu là có ý gì? Theo ta được biết, Hàn Tổng mụ mụ là con gái một, không có dưỡng. Toàn kinh thành đẹp nhất con. Đại di phu chính là nam sinh bản đại di mụ, nói cách khác nam tính kỳ kinh nguyệt. Toàn kinh thành đẹp nhất con. Nam nhân cùng nữ nhân đồng dạng, mỗi tháng đều có vài ngày như vậy. Cảm xúc rất quỷ dị. Nhìn xem Hạ Vãn An liên tục gửi tới hai đầu tin tức, Hàn Kinh Niên tay run một cái, đưa điện thoại di động rơi tại trên mặt bàn. Qua một hồi lâu, hắn mới cầm điện thoại di động lên, đem Hạ Vãn An tin tức một lần nữa xác nhận một lần. Đại di phu, Hàn Kinh Niên, nam sinh bản đại di mụ. Hàn Kinh Niên, nam tính kỳ kinh nguyệt. Hàn Kinh Niên, Hàn Kinh Niên cảm thấy sụp đổ. Hắn không thể nào tiếp thu được Hạ Vãn An trong đầu là nghĩ như vậy mình. Vội vàng trở về cái tin. Phu nhân, không phải ngài nghĩ dạng này. Hàn Tổng không cao hứng. Có thể là bởi vì ngài không có gọi điện thoại gọi hắn đi đón ngài. Toàn kinh thành đẹp nhất con. Nghề này im lặng tuyệt đối là có ý gì? Không tin lời hắn nói sao? Hàn Kinh Niên chưa từ bỏ ý định tiếp tục đánh chữ. Phu nhân, là thật. Toàn kinh thành đẹp nhất con. Cái gì chưng? Ngươi tại sao không nói là nấu? Toàn kinh thành đẹp nhất con. Trương Đặc Trợ, ta không muốn cùng ngươi nói chuyện. Ngươi nếu là dám nói ngủ ngon bên ngoài những lời khác, có tin ta hay không kéo đen ngươi? Trương Đặc Trợ là đầu óc có hố sao? Vậy mà lại cảm thấy Hàn Kinh Niên không cao hứng, là bởi vì nàng không có gọi điện thoại gọi hắn tới đón nàng. Trương Đặc Trợ sợ không phải cái kẻ ngu à? Hàn Kinh Niên người bên cạnh đều cái gì trí thông minh nha. Cứ như vậy, còn danh xưng kinh thành thứ nhất Đặc Trợ Hạ Vãn An trợn trắng mắt. Nhìn thấy trên màn hình tiến đến tin tức mới, Trương Đặc Trợ hồi phục. Tốt a, phu nhân, ngủ ngon. Hạ Vãn An nghĩ thầm cái này còn tạm được. Sau đó liền thối lui ra khỏi WeChat. Vốn định ngủ nàng, có lẽ là ban đêm uống quá nhiều đồ vật, lại có chút muốn lên nhà vệ sinh. Thế là liền chật vật từ trên giường đứng lên, đi toilet, rửa tay lúc, Hạ Vãn An đối tấm gương lại trái xem phải xem đánh giá chính mình. Càng đánh lượng, nàng càng cảm thấy mình đẹp, chẳng những đẹp còn rất ngoan. Ngoan như vậy bảo bảo, những người kia làm sao lại không tin lời nàng nói nha. Hạ Vãn An chống chống má, nhỏ giọng nói thầm câu, bọn hắn thật không có ánh mắt. Sau đó liền đối tấm gương mặt mày cong cong cười. Cười cười, Hạ Vãn An đem mặt tiến tới trước gương, nhìn xem mình giống như là lột xác trứng gà, khiết bạch vô hà da thịt, đáy lòng dâng lên một loại nghĩ mình lại sót cho thân phiền muộn. Nàng nhịn không được thở dài một hơi. Ai, ta làm sao đẹp mắt như vậy? Vừa lúc từ thư phòng về phòng ngủ Hàn Kinh Niên, nghe được câu này, không còn gì để nói. Ha ha, cũng liền ta như vậy nhan giá trị mới có thể như thế tự luyến đi. Hạ Vãn An cười hi hi đối trong gương mình so cái tâm. Sau đó lại tới câu, yêu đương tuyển ta, ta siêu ngọt. Chính hướng trong phòng thay quần áo đi Hàn Kinh Niên, nghe được câu này, toàn thân bỗng nhiên cứng đờ. Đứng tại trước gương Hạ Vãn An, toàn vẹn không biết trong phòng ngủ tiến người, tiếp tục cười đùa tí tửng nói, đã lừa gạt tình cảm lại lừa gạt tiền.